Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1453, năm cũng trúng đạn, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 11 vạ mà cũng liền tại cốc vũ đối tổ vu đồ lục thất vọng thời điểm, nào đó một cái ghế lô bên trong, rốt cục truyền đến một thanh âm. Đây là yên lặng về sau âm thanh thứ nhất, lập tức đưa tới không ít người hướng cái kia bao xương nhìn lại. Không nhìn thấy trong rạp người, chỉ có thể nhìn thấy cái kia bao xương phía trên số sắp xếp. Số 23, người này mở miệng, nhường cốc vũ có chút phấn chấn, lập tức lớn tiếng nói. Số 23 bao xương ra giá 11 vạn linh tinh, còn có ai mong muốn tăng giá? 12 vạn, 13 vạn, 14 vạn, ngay sau đó, từng cái trong rạp đều truyền đến thanh âm, bất quá mỗi lần tăng giá, đều là một vạn thêm. Có thể ngồi vào trong rạp, hiển nhiên đều là có chút tài sản, mặc dù bọn hắn không tin này tổ vu đồ lục là thật. Nhưng vẫn là mong muốn phanh phanh vận khí. Mười mấy vạn linh tinh, đối bọn hắn mà nói cũng không nhiều, vạn nhất là thật đây này. Rất nhanh, giá cả liền vượt qua 20 vạn, đạt đến 23 vạn. Số 26 bao xương ra giá 23 vạn, còn có ai muốn tiếp tục ra giá? Cốc vũ thanh âm lại một lần nữa vang lên. 24 vạn, trong rạp, Tô Hàn cái kia giấu ở mũ rộng vành phía dưới miệng ngập ngừng, lần thứ nhất mở miệng. 25 vạn. 26 vạn, thanh âm của hắn, bị nhanh chóng che mất xuống, cũng không có người chú ý hắn nơi này, vẻn vẹn tăng giá 1 vạn, đây là hết thảy bao xương đều có thể làm, cũng có thể nhận chịu được sự tình. Bất quá, Thẩm Mộng Ly tầm mắt, lại là rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Hắn tham dự đấu giá, Thẩm Mộng Ly thầm nghĩ trong lòng, lúc ấy hắn từng để cho ta đem tổ vu đồ lục đưa cho hắn nhìn một chút, cuối cùng lại là bất động thanh sắc. Cũng không biết đến cùng là thật là giả, nhưng giờ phút này, hắn vậy mà tham dự cạnh tranh, chẳng lẽ cái kia tổ vu đồ lục là thật hay sao? Thế nhưng là, hắn một cái phàm cảnh, làm sao có thể phân biệt ra được tổ vu đồ lục thật giả? Cái này là nhường Thẩm Mộng Ly nghi ngờ nhất một điểm. Như Tô Hàn là thần hải cảnh cường giả, là đạo tôn cảnh cường giả, vậy hắn giờ phút này tham dự cạnh tranh, Thẩm Mộng Ly sẽ không chút do dự cho rằng cái kia tổ vu đồ lục là thật. Có thể Tô Hàn tu vi, thật là quá thấp, liền hóa linh cảnh đều không có đi đến. Coi như hắn có lại nhiều hiểu biết, lại có thể phân biệt ra được tổ vu đồ lục thật giả. Tổ vu, loại tầng thứ này đồ vật, đừng nói là Tô Hàn, liền xem như phụ thân của nàng, cũng đều khó mà tiếp xúc. Này tổ vu đồ lục, là thật. Sau cùng, Thẩm Mộng Ly vẫn là không có nhịn được, mà lại trực tiếp liền hỏi lên. Căn bản không cần thiết đi che giấu, Tô Hàn xem xét cũng không phải là loại kia đồ đần, còn không bằng trực tiếp hỏi đi ra, biểu hiện ra chính mình đối tổ vu đồ lục không có hứng thú quyết tâm. Nhưng thấy Tô Hàn xoay đầu lại, xuyên thấu qua hắc xa, nhìn xem Thẩm Mộng Ly. Ta nhắc tới tổ vu đồ lục là thật, ngươi tin không? Ta, Thẩm Mộng Ly há to miệng, lại là không biết nên mở miệng như thế nào. Dĩ nhiên không tin, nàng lời muốn nói. Muội muội Thẩm Mộng Hàm trực tiếp giúp đỡ nói. Ngươi một cái phàm cảnh, biết cái gì, này tổ vu đồ lục há lại ngươi có thể tiếp xúc đồ vật. Đó không phải là rồi, còn hỏi ta làm gì? Tô Hàn nhún vai, chợt lại thầm nói. Nói ngươi thật giống như không phải phàm cảnh một dạng, ta mới không phải phàm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mộng Hàm đấu khí, đầu ngưỡng giống như là một con gà trống con, một đôi mắt trừng mắt Tô Hàn. Giống như là muốn nắm Tô Hàn cho chừng chết. Càng là tại trên người của nàng, có một cỗ khí tức tựa như lúc nào cũng muốn bùng nổ, cũng là bị Thẩm Mộng Hàm cho kiệt lực ngăn chặn. Mộng Hàm, Thẩm Mộng Ly thấp giọng quát nói. Phụ thân nói, ngươi không thể bùng nổ tu vi, nếu không hội chết bất đắc kỳ tử mà chết, ngươi đã quên hay sao? Ta, Thẩm Mộng Hàm giống như là cái quả cầu da xì hơi, thầm nói, đều là cái kia đáng chết lão đầu. Người ta rõ ràng có mạnh như vậy thiên phú, lại là không cho ta thi triển, ta muốn đem tóc của hắn, đều một cây lại một cây kéo xuống tới. Cái kia cũng là vì tốt cho ngươi, Thẩm Mộng Ly thấp giọng quát lớn, Thẩm Mộng Hàm không nói, vẫn vỗ bàn, gương mặt biệt khuất. Tô Hàn nghe lời của hai người, tầm mắt không khỏi rơi vào Thẩm Mộng Hàm trên thân. Bất quá nhìn rất lâu, Tô Hàn cũng không có nhìn ra cái như thế về sau. Cuối cùng vẫn là tu vi không đủ. 45 vạn, nói chuyện công phu, cái kia tổ vu đồ lục, đã tăng lên tới 45 vạn giá cả. 50 vạn, vào thời khắc này, cái kia số 2 trong rạp, một đạo chưa bao giờ xuất hiện qua thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được cái thanh âm này thời điểm, Thẩm Mộng Ly vẻ mặt không khỏi biến hóa một thoáng. Mà Thẩm Mộng Hàm thì là hết sức khoa trương che miệng cười nói. Ha ha ha ha, này là tỷ ta phu thanh âm a, tỷ tỷ sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy. Cút, Thẩm Mộng Ly trừng Thẩm Mộng Hàm liếc mắt, tiểu nha đầu, còn dám nói hưu nói vượn, xé nát miệng của ngươi, thôi đi. Người ta Lữ công tử làm Thái Hành học viện học viên, gia đình bối cảnh cũng là không tệ, không thể so chúng ta Thẩm gia kém. Mấu chốt là người ta đối ngươi cũng là thật tâm thực lòng a, ngươi liền theo được. Thẩm Mộng Hàm trêu đùa, ngươi, Thẩm Mộng Ly hận hận nói, tiểu nha đầu, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền đi thỉnh cầu phụ thân, nhường ngươi gả cho cái tên kia. Ta, Thẩm Mộng Hàm trừng mắt, chợt yếu ớt mà nói, sai, mà giờ này khắc này, phía dưới phòng đấu giá bên trong, đã nhấc lên náo động. Này Lữ công tử mở miệng. Là tổ vu đồ lục tự trục bán đến nay, lần thứ nhất trực tiếp liền tăng giá 5 vạn, tự nhiên sẽ dẫn tới không ít người chú ý, 5 vạn linh tinh, kỳ thật cũng không ít, nhất là tổng giá trị đạt đến 50 vạn số lượng, tuyệt đối xem như khổng lồ. Rất rõ ràng, này Lữ công tử bối cảnh, không thấp. 51 vạn, thấy không có người lại mở miệng, Tô Hàn lần nữa kêu giá. 55 vạn, 56 vạn, 60 vạn. Tô Hàn lông mày nhẹ trao lại, 61 vạn, 70 vạn, trực tiếp tăng giá 90 ngàn, cái kia tiếng động lớn tiếng ồn ào, lớn hơn. Mấu chốt là, này số 2 bao xương Lữ công tử, tựa hồ tại cùng số 5 trong rạp cái kia kêu giá người tại đấu khí. Làm số 5 bao xương kêu giá người, Tô Hàn thật sự là không biết, này Lữ công tử đối với mình từ đâu tới lớn như vậy hỏa khí. Mỗi một lần đều là số nguyên. Tựa hồ là đối này tổ vu đồ lục tình thế bắt buộc, chẳng lẽ hắn nhận biết này tổ vu đồ lục hay sao? Ngươi xong, Thẩm Mộng Hàm mắt to nhìn chằm chằm Tô Hàn, cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Giải thích với ngươi một thoáng, số 5 bao xương, là tỷ tỷ ta độc hữu bao xương, chỉ cần bên trong có người, cái kia tỷ tỷ của ta khẳng định cũng liền tại bên trong, mà Lữ công tử, làm tỷ tỷ của ta vị hôn phu. Đoán chừng ta ngươi muốn bị đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn trong nháy mắt hiểu rõ, này Lữ công tử là ghen a, ngươi cũng là nói sớm a. Tô Hàn hướng phía Thẩm Mộng Ly trợn trắng mắt, ai biết hắn nhỏ nhen như vậy, thật đáng ghét. Thẩm Mộng Ly nói một câu, Tô Hàn đây là nằm cũng trúng đạn, nhưng việc đã đến nước này, đã không có đường lui. Dứt khoát, Tô Hàn cũng không để ý tới, phản chính tự mình đối Thẩm Mộng Ly lại không có ý kiến gì, cái kia Lữ công tử thích thế nào nghĩ thế nào muốn đi đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.